Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, Giao Long Tàu Thuyền. Sáng sớm ngày thứ hai, đệ nhất lũ ánh mặt trời từ quán rượu trong cửa sổ chiếu xạ vào Valos bên trong phòng. Khoanh chân ngồi trên đầu giường tu luyện, Valos mở hai mắt ra. Tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. 62 cấp, rốt cuộc đột phá, cùng lười biếng chi hồ ly đại chiến qua đi. Valos thì có chủng muốn đột phá cảm giác, có thể liên tiếp kéo 3 ngày. Cái này mới vừa đột phá. Valos cười nhạt một tiếng. Tiếp qua 2 tháng hắn liền 13 tuổi. Cũng chính là đi tới cái này cái thế giới 13 năm. Tuy là đối mặt lười biếng chi hồ ly, hắn thấy được chính mình hồn lực không đủ dùng. Bất quá ở nhân loại xã hội, từ cổ chí kim, còn không có một giống như Valos tu luyện yêu nghiệt như vậy tồn tại. Valos từ đầu giường đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn hiện tại muốn đi phòng đấu giá, nhìn có hay không có cái gì thuyền chi loại hồn đạo khí. Nếu chuẩn bị đi trong biển rộng lịch lãm, không có một tốt một chút trang phục và đạo cụ có thể là không đủ nhìn. Mênh mông vô biên hải dương, có thể sánh bằng lục địa đáng sợ sinh ra. Chẳng những hồn thú nhiều, thiên tai cũng nhiều. Đi phòng đấu giá, đây cũng là Valos ý muốn nhất thời. Hắn chỉ là đi thử thời vận mà thôi. Hắn cũng không có gì kiên trì đi đợi có thứ tốt gì đến. Nếu như hôm nay đụng phải hoàn hảo, không gặp được cũng không có gì. Valos hạ quyết tâm, coi như là dựa vào một miếng gỗ. Hắn đều muốn đi ngao du dưới đại hải. Nhìn trong đại dương những cái này hồn thú cùng trên đất bằng so sánh như nào. Không biết hôm nay là ngày mấy. Đi tới phòng đấu giá nhân, còn thật không phải bình thường hơn. Đủ để dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Có lẽ là Valos vận khí không tệ a. Vừa mới đến Lâm Hải Thành thì có đại hình đấu giá hội chờ đấy hắn. Đi vào phòng đấu giá, Valos tùy tiện tìm một vị trí liền ngồi xuống. Một bên vận chuyển trong thân thể hồn lực, một bên lẳng lặng cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Không biết qua bao lâu, đang ở Valos chờ đến không nhịn được, muốn đứng dậy rời đi lúc, đấu giá hội bắt đầu rồi. Chỉ thấy phòng đấu giá trên đài cao, một cái người đàn ông trung niên cầm một cái, cùng loại ống nói khuếch đại âm thanh hồn đạo khí mở miệng nói, hoan nghênh các vị hồn sư môn tới tham gia chúng ta Lâm Hải Thành bên trong đấu giá hội. Ta là nơi này sướng ngôn viên. Ở chỗ này ta sẽ không nhiều lời. Mỗi lần đều sẽ có nhiều như vậy vừa dài vừa thối lời kịch. Các vị hồn sư môn không phải phiền. Ta đều sẽ phiền. Được rồi. Hiện tại ta tuyên bố. Bản tràng đấu giá hội bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Valos nhàn nhạt gật đầu. Hắn còn tưởng rằng cái này sướng ngôn viên sẽ có rất dài một đoạn lời muốn nói đâu. Không ngờ tới cứ như vậy thật đơn giản vài câu. Không khỏi đối với cái này phòng đấu giá hảo cảm tăng nhiều. Phía dưới có mời chúng ta người thứ nhất đấu giá vật phẩm gặt hái. Nói xong sướng ngôn viên đối với phía sau phất phất tay. Chỉ thấy một nữ tử trong tay cầm một cái khay. Từ phía sau màn đi ra. Khay đang bị hồng sắc vải cho đắp lại. Thấy không rõ bên trong rốt cuộc là vật kiện gì. Sướng ngôn viên đối với nàng kia gật đầu. Lật tay lấy ra trên khay vải mở miệng nói. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một vị hồn sư đại nhân từ trong biển sâu lấy ra. Chân châu. Từ nghìn năm hồn thú xeo mần lấy ra chân châu. Viên này chân châu không phải gánh có dưỡng nhan tác dụng. Hơn nữa thường mang theo trên người. Còn có thể gia tốc các vị hồn sư đề thăng hồn lực. Giá quy định vì 300 kim hồn tệ. Các vị có thể khải vỗ. Chấm ngoặc kép, 500 kim hồn tệ. Sướng ngôn viên vừa dứt lời. Thì có một gã nữ tính mở miệng kêu lên. Ta ra 600, một thiên kim hồn tệ. Một thiên kim hồn tệ. Có hay không có nhiều hơn? Không có có nhiều hơn liền thuộc về vị nữ sĩ này. Không có sao? Tốt. Một thiên kim hồn tệ một lần, một thiên kim hồn tệ hai lần, một thiên kim hồn tệ ba lần. Tốt, chờ chút mời vị nữ sĩ này đến chúng ta hậu trường lĩnh. Sướng ngôn viên bình tĩnh vô cùng nói, loại tràng diện này đối với hắn mà nói, mỗi ngày đều sẽ từng trải. Không đạm định cũng không được. Được rồi, chúng ta kế tiếp đấu giá hôm nay kiện thứ hai vật phẩm. Lai lịch của nó cũng không bình thường. Các vị, chấm ngoặc kép, chấm chấm, thời gian trôi qua. Valos nhàm chán đến nhìn từng món một vật phẩm từ sướng ngôn viên trong tay bấn đấu giá ra. Nhưng không có Valos mong muốn. Đấu giá hội đều nhanh tiến nhập cuối. Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Nào có chuyện tốt như vậy. Chính mình thứ nhất là có thể tìm tới vật mình muốn. Đúng lúc này, trên đài đấu giá đã thay đổi cái tiếp theo món đồ đấu giá. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Phía dưới, chúng ta muốn bán đấu giá món đồ đấu giá là một kiện hồn đạo khí. Thích hợp nhất ở hải vực sử dụng. Có đại hải chinh phục giả danh xưng là Giao Long tàu thuyền. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi Valos. Nghe được sướng ngôn viên lời nói. Lại lần nữa ngồi xuống. Không ngờ tới thật là có thuyền chi loại hồn đạo khí bán. Valos không khỏi khẽ cười một tiếng. Còn hảo chính mình không đi. Bằng không, cái này nửa ngày thật là lãng phí. Lúc này, trên đài đấu giá từ phòng đấu giá thuộc lễ nghi tiểu thư đoan cái trước cửa hàng vải đỏ khay. Mặt trên có một nhìn qua thật là kỳ dị vật phẩm. Vật ấy bề ngoài chuyển thoi hình. Lối vào vì giao long đầu. Vĩ giống như đuôi cá dựng đứng. Hai bên có bốn con giống như là vây cá một dạng rực. Toàn thân để lộ ra ám kim sắc trạch. Giống như là bị hoàng kim chế tạo một dạng. Từ đầu tới đuôi, dài chừng một thước, từ Valos vị trí, như trước có thể cảm nhận được vật ấy bên trên tán phát năng lượng ba động. Sướng ngôn viên cao giọng giới thiệu, cái này hồn đạo khí chính là giao long tàu thuyền. Chỉ này nhất kiện, là thượng cổ truyền lưu chi vật. Vật ấy công hiệu cực kỳ đặc biệt. Cần hồn sư lấy hồn lực tiến hành thôi động mới có thể hiển hiện nguyên hình. Bên ngoài nguyên hình dài chừng 15 thước. Thô nhất chỗ đường kính 2 thước, có thể đồng thời dung nạp 12 đến 15 tên hành khách. Ở trong biển rộng có thể lên có thể dưới, đã có thể trên mặt biển đi, cũng có thể lẻn vào trong nước biển. Có người nói sâu nhất có thể lẻn vào 300 mét sâu địa phương. Có nó, trên biển cả đi không cần tiếp tục muốn e ngại nhiệm hà phong lãng. Một ngày sóng gió cự đại, ngay lập tức sẽ có thể lặn vào sâu trong nước. Có thể nói là gặp may mắn cứu mệnh bảo thuyền. Vật ấy dùng để xem xét trong biển cảnh sắc hoặc là dùng để cho rằng cứu sống tác dụng đều cực kỳ thỏa đáng. Khi nó biến thành bản thể lúc, toàn thân trong suốt, có thể chứng kiến đại hải nội bất luận cái gì góc độ cảnh vật. Thần kỳ dị thường. Đồng thời, nó cũng có thể thừa nhận vạn năm hồn thú cấp bậc hồn kỹ công kích. Đối với trong biển sâu đại đa số kinh khủng hải hồn thú hoàn toàn có thể làm được không nhìn. Hoàn toàn là ở nhà lữ hành chuẩn bị chọn. Giá quy định vì 10 vạn kim hồn tệ. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.